Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thẩm Gia ở đây, tất nhiên vỗ ngực không chút do dự đáp ứng. Thẩm Hữu cảnh giác cực kỳ nặng nề, thản nhiên nói, thân của ta không có gì dài, chỉ sợ không giúp được ngươi. Phùng Thiếu Quân thu liễm ý cười, trong mắt lộ ra một tia yêu thương. Không, hiện tại chỉ có Hữu biểu ca mới có thể giúp ta. Chấm, ta 8 tuổi mất mẹ, 11 tuổi mất cha, ở bên ngoài gia trưởng lớn. Hơn nửa tháng trước mới trở về kinh thành Phùng Phủ. Tiểu cô mẫu khi dễ ta là cô nữ, muốn ta gả cho tiểu quận vương Sông Hỉ của Tần Vương Phủ. Tổ phụ tổ mẫu cũng vui vẻ bán nữ cầu vinh cùng Tần Vương Phủ kết làm thông gia. Mấy ngày trước ta đi Tần Vương Phủ, bởi vì ngôn ngữ không cẩn thận chọc giận Tần Vương Phi. Tiểu biểu cô rất tức giận, tổ phụ tổ mẫu cũng giận chó đánh mèo với tôi. Nếu như ta không muốn ra biện pháp cho dù là cửa hôn sự này vàng, ngày sau cũng không thoát khỏi vận mệnh bị gả cho quá phu làm tái giá. Nói không chừng tổ phụ còn có chủ ý cho ta tiến cung hầu hạ thiên tử. Những lời này, 9 phần đều là sự thật. Phùng Thiếu Quân nói đến chỗ động tình, hốc mắt ửng đỏ, trong mắt lóe ra thủy quang, thanh âm nghẹn ngào. Thẩm Hữu bị xúc động tâm tư, vươn tay ra chậm rãi rụt trở về. Không ai rõ ràng hơn hắn về tư vị không cha không mẹ. Tất nhiên, anh ta có mẹ ruột, tuy rằng còn không bằng không có. Hắn là nam tử có thể dựa vào thân thủ hơn người đánh ra một phen tiền đồ cầm tú. Một thiếu nữ khuê trung yếu đuối, ngoại trừ nghe theo mệnh trưởng bối lập gia đình, còn có thể làm cái gì? Thẩm Hữu rốt cuộc còn chưa tu luyện ra mấy năm sau tâm lạnh như sắt. Lúc này, trái tim đã mềm nhũn, giọng điệu cũng không còn lạnh như băng. Ngươi muốn ta giúp gì? Nói xong, hắn liền hối hận, chỉ thấy ánh mắt Phùng Thiếu Quân sáng lên, nhanh chóng ngẩng đầu trong mắt lóe lên ánh sáng mong chờ. Giống như người chết đuối, bắt được cọng rơm cứu mạng kia. Chỉ cần ta dành trước một bước định ra hôn sự tổ phụ tổ mẫu liền không làm gì được ta. Chấm, tiểu biểu ca, người cưới ta đi. Đầu óc Thẩm Hữu ong ong rung động chém đinh chặt sắt cự tuyệt. Không được, cả đời này hắn cũng sẽ không thành thân. Tại sao, Phùng Thiếu Quân vừa tủi thân vừa thương tâm, biểu ca ghét ta như vậy sao? Có ghét không? Không phải vậy, là cảnh giác khó hiểu, giữ khoảng cách theo bản năng. Thẩm Hữu chọn một đáp án ít tổn thương hơn, ta không muốn kết thân. Phùng Thiếu Quân khẽ cắn môi, lui về phía sau cầu xin nói tiếp. Biểu ca không muốn cưới thê, vậy cùng ta giả làm một đôi phu thê chưa lập gia đình, trước tiên ứng phó người Phùng gia. Chờ ngày sau ta có ý chung nhân, chúng ta lại giải trừ hôn ước mỗi người kết hôn. Điều đó sẽ được thực hiện, Thẩm Hữu cũng không muốn. Không được, trong mắt Phùng Thiếu Quân lại nổi lên một tầng hơi nước nghẹn ngào nói. Đối với biểu ca mà nói, bất quá chỉ là nhấc tay, là có thể cứu ta trong nước lửa. Huynh sợ ngày sau ta quấn lấy huynh không buông sao? Hắn sẽ không làm thế sao? Thẩm Hữu yên lặng nhìn Phùng Thiếu Quân. Tất nhiên là vậy, vào bát của ta, huynh còn muốn trốn ở đâu nữa? Phùng Thiếu Quân dùng tay áo lau khóe mắt tay phải nắm tay thề độc. Phùng Thiếu Quân ta thề với trời đất, chỉ cần tiểu biểu ca giúp ta vượt qua một kiếp này, ngoại trừ 5.000 lượng bạc này ra ta lại đưa thêm 5.000 lượng bạc cho tiểu biểu ca. Thẩm Hữu dùng bạc đập người thật đáng xấu hổ, ngươi biết không? Phùng Thiếu Quân tiếp tục thề, với thời gian 3 năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, 3 năm trôi qua, mặc kệ ta có tìm được ý chung nhân hay không, ta đều sẽ chủ động hủy bỏ hôn ước với biểu ca. Nếu trái lời thề này, để cho Phùng gia bị trời đánh sấm sét đánh, tất cả đều không được chết dễ. Thẩm Hữu, lời thề độc này, có phải có chỗ nào không thích hợp hay không? Phùng Thiếu Quân dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn hắn, tiểu biểu ca coi như ta cầu xin ngươi, hãy giúp ta thời điểm này. Huynh yên tâm ta nói đến làm được 3 năm sau liền cùng huynh hủy hôn ước. Tuyệt đối sẽ không quấn quýt lấy huynh không buông. 10.000 lượng bạc 3 năm, giúp thiếu nữ yếu đuối bất lực thoát khỏi hố lửa. Từ đầu đến cuối, việc hắn phải làm chính là đảm đương hư danh của một vị hôn phu. Thiếu niên Thẩm Hữu lần đầu tiên trong đời lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Phùng Thiếu Quân thập phần hiểu ý người, nhẹ giọng nói. Chuyện trọng yếu như vậy, biểu ca cũng phải cân nhắc quyết định. Đợi qua 2 ngày ta lại nghe lời đáp của tiểu biểu ca. 5.000 lượng ngân phiếu này, tiểu biểu ca nhận lấy trước, nói xong cũng không đợi Thẩm Hữu nói cái gì, liền xoay người rời đi. Cát Tường đứng cách đó mấy thước bước nhanh tới, Thẩm Hữu chỉ do dự trong nháy mắt đã không kịp mở miệng. Trơ mắt nhìn hai chủ tớ rời đi, gã sai vặt Xích Thiêu canh giữ ở bên kia đường, nhanh nhẹn tới. Hắn nhìn hà bao trong tay chủ tử thấp giọng cười nói. Đã là tâm ý của biểu thư, công tử vẫn là nhận lấy đi. Bất quá chỉ là một hà bao mà thôi. Thẩm Hữu một bụng không rõ tức giận, trừng mắt nhìn Xích Tiêu một cái. Sau lưng Xích Tiêu lạnh lẽo, lập tức ngậm miệng lại. Tâm tình Thẩm Hữu phức tạp cúi đầu, nhìn thoáng qua hà bao trong tay. Cái hà bao này thật nóng tay, còn không trả về cầm không được ném lại đáng tiếc. Quên đi, hãy giữ lại nó trước. Phùng Thiếu Quân một đường cười trở về khuê phòng, cho đến khi tắm thay quần áo để ngủ, đều là bộ dáng tâm tình rất tốt. Cát Tường rất ít khi thấy chủ tử tâm tình tốt như vậy, nhịn không được cười hỏi. Là có chuyện vui gì sao? Sao tiểu thư lại cao hứng như vậy? Phùng Thiếu Quân vui vẻ cười nói. Quả thật có một chuyện vui. Bây giờ đừng hỏi, chờ vài ngày nữa, người sẽ biết. Được rồi, Cát Tường rất nghe lời, quả nhiên không hỏi nữa, đắp chăn lụa mỏng manh cho chủ tử. Sau đó đi đến giường nhỏ ở góc tường ngủ, Phùng Thiếu Quân nhanh chóng ngủ thiếp đi, ngủ rất ngọt ngào. Trong chi xuân đường, Thẩm Hữu lại lăn qua lộn lại, khó có thể ngủ được. Thẩm Gia Hậu mặt tới cọ ngủ, vang dội ngáy. Tiếng náy vốn đã gây phiền nhiễu, vừa nghĩ đến hà bao đặt 5.000 lượng ngân phiếu dưới gối, Thẩm Hữu đầu càng đau đầu hơn. Nếu không, để Thẩm Gia giúp Phùng Thiếu Quân, bận, không ổn đâu, Thẩm Gia nhiệt tình đơn thuần, vốn là người yêu Phùng Thiếu Quân. Vừa mới chặt đứt ý niệm trong đầu, không nên dây dưa như vậy. Nếu không, người bị thương khổ sở tất nhiên là Thẩm Gia. Có lẽ, Phùng Thiếu Quân cũng nhìn ra điểm này, cho nên há mồm mời hắn giúp đỡ. Đúng rồi, Phùng Thiếu Quân không phải có một biểu ca tên là Thôi Nguyên Hàn sao? Cũng không được, Thôi Nguyên Hàn là con cháu thương hổ, lấy thế lợi của Phùng Thị Lang tuyệt đối không chịu ứng hôn sự. Về phần hắn, tuy rằng phụ thân mất sớm, nhưng lại lưu lại ân nghĩa huệ trạch của Yến Vương. Lần này hắn đoạt quán quân trong Cầm Y đại hội, được Yến Vương yêu ái, bị Yến Vương phủ làm thân binh. Theo lệ thường ít nhất là 100 hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tuổi 15 của mình, có thể được gọi là tài năng trẻ. Ngày sau dụng tâm làm việc sai, từng bước thăng tiến, không phải việc khó. Có lẽ chỉ còn vài năm nữa, anh có thể tỏa sáng trong vai trò của trung vệ. Thiên hộ trấn phủ sứ, đồng chi, thậm chí là Cầm Y vệ chỉ huy sứ. Mọi thứ đều có thể. Để Phùng gia gật đầu cửa hôn sự này cũng không tính là quá khó khăn. Cho nên, Phùng Thiếu Quân mới tìm hắn hỗ trợ, Thẩm Hữu âm thầm thở dài, xoay người hướng vào trong, hồi lâu mới buồn ngủ. Sau đó, hắn lại có một giấc mơ khác, cách chương.